Dù sao hiện tại hắn chỉ có muốn cùng nàng ở một chỗ, trong lòng hắn quả thực rất đang loạn. Đến tuyệt cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net